Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, gây nên chú ý. Ầm ầm ầm, vòm trời đột nhiên một tiếng nổ vang. Bình địa lên kinh lôi. Không có lôi vân, cũng không có chớp lôi hỏa. Phía dưới mọi người đại năng tất cả đều vì đó kinh động ngửa đầu. Nhưng là không nhìn thấy mảy may dị dạng. Đạo này tiếng vang, nghe tới phảng phất là từ chân trời truyền đến. Ở trong lòng nổ vang, nhưng bọn họ nhìn tới, nhưng phảng phất tựa như ảo mộng, vẻn vẹn chỉ là ảo giác. Một người ảo giác cũng vẫn nói còn nghe được, nhưng nhiều như vậy đại năng toàn bộ đồng thời sản sinh đồng nhất cái ảo giác. Vậy thì nói không được. Vương Nhị nghe được cái này tiếng vang, bị cái này kinh vang thức tỉnh sau, đồng dạng không có bất kỳ phát hiện, trong lòng càng là nặng trình trịch, luôn cảm thấy có cái gì không tốt chuyện muốn phát sinh. Sắp tay vạ đến nơi, đột nhiên, mọi người giật mình đưa mắt tìm đến phía cùng một chỗ. Mông lung màu máu thần quang bao phủ cung điện nổi lên gợn sóng. Dường như bình tĩnh mặt hồ ném vào một hạt cục đá. Từng đạo gợn sóng dập dờn. Tĩnh mịch ý nhị từ hào quang đỏ ngầu bên trong tỏa ra. Từng tia một khí tức kinh khủng từ trong đó thả. Bàng hoàng hùng vĩ, phảng phất có món đồ gì muốn từ bên trong đi ra. Trong lòng mọi người nhảy một cái. Đại năng cũng không nhịn được sắc mặt xẹt qua sợ hãi. Trong lòng nặng nề, âm vân bao phủ. Từ đáy lòng nơi sâu xa bay lên một vệt hoảng sợ. Tựu như cùng cấp thấp sinh mệnh đụng phải cấp cao sinh mệnh. Từ cấp độ gen tản mát ra căng thẳng, kinh hoàng, khó tự kiềm chế. Đệ, này phong ấn thật rất sao xảy ra vấn đề rồi. Phải gặp, Vương Nhị kinh ngạc, không tự kìm hãm được lùi về sau hai bước. Vương Đằng đứng Vương Nhị bên người. Một bước bất động, giờ khắc này ánh mắt phản chiếu hiện ra màu máu liên y thần bí cung điện. Cũng là không nhịn được nhíu nhíu mày. Đáng chết, phía dưới mọi người kinh sợ. Trên đỉnh đầu, chỗ trống bên trong nói quân chúng đồng dạng chú ý tới tình huống. Không nhịn được gào thét. Tất cả mọi người nghe. Không muốn đem giao chiến huyết nhục ngã xuống. Đem những kia đều cho xóa bỏ rồi. Lập tức không trung rơi xuống mưa máu ít đi hơn nửa. Cuồn cuộn xương máu một lần nữa bốc lên. Mọi chỗ bao phủ rơi xuống mà xuống mưa máu. Người phía dưới đều nghe. Ra tay toàn lực ngăn cản. Bên trong tên kia đang hấp thu sức mạnh thức tỉnh. Nhất định phải ngăn cản. Không phải vậy phiền phức của chúng ta liền lớn. Kinh nhanh chóng âm thanh từng vòng từ hư không. Chỗ trống bên trong truyền ra. Táng Tinh Viên, Minh Thương, Hoang Thiên Cổ mấy người hai mặt nhìn nhau. Đồng thời bóng người Bạo Phi Nhi ra. Quanh thân thần mang đại trán. Cùng thời khắc đó, mấy đạo óng ánh thần quang từ bọn họ thần mang bên trong khu vực bay ra. Trong chớp mắt rơi đến bốc lên xương máu làn sóng trên. Rầm rầm rầm, ba động khủng bố lóng lánh. Sán lạn thần quang tỏa ra. Thiên địa một mảnh sáng choang. Hùng vĩ tiếng vang chấn động vòm trời. Kinh khủng xương máu như gặp đòn nghiêm trọng. Cuốn lên mấy ngàn trượng tư thế tầng tầng hạ xuống. Phảng phất ngập trời sóng lớn bị đánh tan. Bay là tả xương máu cuồn cuộn tung tóe. Vương Nhị nhìn không nhịn được gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Thầm hô khẩu khí. Thế mới đúng chứ. Trước vẫn bị hành hung toán xảy ra chuyện gì. Nhưng một giây sau lại không khỏi sắc mặt khó coi. Bao phủ tứ phương xương máu khu vực phảng phất toàn bộ hoạt hóa lại đây. Bốn phương tám hướng cuốn lên kinh khủng xương máu, mênh mông cuồn cuộn hướng về khu vực trung ương bao phủ. Hoang Thiên Cổ, Táng Tinh Viên, Minh Thương mấy người phảng phất bị băng bó sủi cảo, tứ phương nguy nga cao to sóng máu che đậy. Vương Nhị nhất thời mất đi tầm mắt, không thấy được mấy người chiến trường tình huống. Đệ, có muốn hay không xui xẻo như vậy? Vương Nhị sắc mặt trầm trọng. Biết chuyện lần này tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Nghĩ đến mấy ngày trước bởi vì biết tứ phương thế lực đồng loạt ra tay an tâm. Giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Thậm chí hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Đây là muốn cái gì? Cái gì sẽ không linh à? Từng trận kinh khủng nổ vang ở che kín bầu trời xương máu bên trong khu vực nổ vang. Ba động khủng bố ở nguyên thần cảm ứng bên trong tàn phá. Tràn ngập xương máu bên trong khu vực. Tình hình trận chiến kịch liệt. Thỉnh thoảng truyền đến Hoang Thiên Cổ. Táng Tinh Viên. Minh Thương mấy người gầm lên rít gào. Ha ha ha. Đạo Thích Thiên. Còn có các ngươi ba cái. Đến a. Đánh với ta một trận a. Đừng đi a. Đạo Thích Thiên, ngươi xuống trợ giúp bọn họ. Nơi này giao cho chúng ta. Được, các ngươi cẩn thận. Vèo, một bóng người trong chớp mắt từ vòm trời chỗ trống bên trong tránh ra. Trong phút chốc, bàng hoàng hùng vĩ khí tức bao phủ thiên địa. Một vệt óng ánh xem chi không rõ tia chớp từ vòm trời hạ xuống. Che đậy Hoang Thiên Cổ mấy người bàng bạc xương máu như bị sét đánh. Mãnh liệt tứ ngược xương máu nổ tung, kinh khủng dư âm tứ tán, chu vi mấy trăm ngàn dặm màu máu khu vực dường như rung chuyển mặt biển. Từng đạo sóng to gió lớn hướng về tứ phương tản đi. Là đạo sư thúc, Vương Nhị mắt sắc, lập tức nhìn thấy phía trên bóng người xuất hiện, hai con mắt không nhịn được nổi lên một vệt kích động. Đạo Thích Thiên, chuyện gì thế này? Đột nhiên vòm trời tứ phương vang lên một đạo nghi vấn thanh. Vương Nhị sắc mặt cứng đờ. Hắn cảm thấy không ngừng một ánh mắt từ chân trời góc biển phóng mà đến. Mỗi một đạo trong ánh mắt đều mang theo sức mạnh bàng bạc. Quả nhiên, Vương Nhị đáy lòng một khổ. Hắn liền biết không che giấu nổi người khác. Quả nhiên a, vẫn là đều bị hấp dẫn đã tới. Tiểu Nhị, thả lòng điểm. Chúng ta chung quy vẫn là ít một chút thời gian. Lần này, chúng ta chỉ cần nhìn cho thật kỹ là được. Ngươi không cần phải lo lắng. Sư tôn bọn họ sẽ giải quyết tốt đẹp. Vương Đằng rốt cục lên tiếng. Tay đặt ở Vương Nhị trên vai. Ngữ khí mềm nhẹ, sắc mặt bình tĩnh. Dù cho không chung ngưng tụ mấy đạo mang theo lực áp bách tầm mắt. Hắn vẫn lạnh nhạt nơi. Quát hỏi thanh âm của trên vòm trời cuồn cuộn. Đạo Thích Thiên không nhanh không chậm mở miệng, một bên trấn áp phía dưới rung chuyển xương máu, một bên bình tĩnh giải thích, phía sau hắn, phảng phất mang theo một vòng vũ trụ, vô số hạ xuống mưa máu đều bị đỡ, tầng tầng nhân diệt, kinh khủng xương máu giống như bị điên hướng về Đạo Thích Thiên tuôn tới. Phảng phất gặp được thiên địch, tử địch, không chết không thôi, Hoang Thiên Cổ, Táng Tinh Viên. Minh Thương mấy người mang theo không trung thần mang ảm đạm nói khí lùi tới một bên. Sắc mặt mang theo trắng xám. Hiển nhiên vừa này một lúc, tiêu hao kịch liệt, bị thiệt thòi không nhỏ. Vương Nhị đem những này hết mức đập vào mi mắt. Quay đầu lại, nhìn Vương Đằng hai con mắt. Muốn nói lại thôi, hắn cũng muốn thả lòng. Nhưng đây không phải không nhịn được mà. Cũng không nhìn một chút đây là tình huống gì. Ngươi cho rằng ta là ngươi mà. Không giải thích được cứ như vậy bình tĩnh. Hẳn là có cái gì lạnh nhạt tật xấu. Vương Nhị không mang theo ác ý suy đoán. Tư duy phát tán khó có thể tự kiềm chế. Đáy lòng không nhịn được có chút bận tâm. Đồng tình lên. Đừng không phải thực sự là cái gì thượng đế mở ra một cánh cửa. Lại đóng một cánh cửa sổ di chứng về sau chứ. Vương Đằng cau mày. Nhìn Vương Nhị không nói một lời sắc mặt biến hóa dáng vẻ. Luôn cảm thấy có cái gì không có ý tốt cảm giác. Không nhịn được liền muốn uy hiếp động thủ. Nhưng nghĩ tới tình huống bây giờ. Lại cố nín lại. Vương Nhị chú ý tới Vương Đằng sắc mặt biến hóa. Nhất thời ngượng ngùng nở nụ cười. Cái kia, ca ngươi yên tâm. Ta không sao. Yên tâm đi. Ta biết. Liền nhìn. Nhìn là tốt rồi. Vương Đằng cảm giác càng ngày càng quái. Trách, nếu không thời cơ bất động, là thật muốn vũ lực hỏi dò một hồi. Từ nhỏ đã là như thế. Nói một đằng làm một nẻo. Cần phải bức bách một hồi mới có thể nói thật ra. Đùng, đột nhiên, màu máu thai màng khỏa bao phủ cung điện hung mãnh chấn động. Phảng phất có món đồ gì ở trong đó xông tới. Cấp thiết muốn từ trong đó trốn ra được. Vương Nhị lập tức sắc mặt kịch biến, trong lòng kinh hoàng, không phải chứ không phải chứ, thật liền muốn lao ra rồi. Bốn phía, trên trời dưới đất, phảng phất đều hít vào một ngụm khí lạnh, giống như chết đột ngột vắng lặng. Bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt bình tĩnh nhìn. Có rụt rè, có hiếu kỳ, có nghiêm nghị, chính là không có một điểm xem thường. Tam sinh, thả ta, ta với ngươi hòa giải. Chúng ta không phải kẻ địch, đều là Tây Nhung Hoàng Triều làm chuyện tốt. Không có quan hệ gì với ta a, như có như không mơ hồ thanh âm của Từ Mầu máu thai màng bên trong. Truyền ra, tuy rằng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Nhưng đối với ở đây chư vị mà nói, dù cho vẻn vẹn chỉ là đem sự chú ý đưa tới nói quân, đồng dạng nghe rõ rõ ràng ràng, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đây không phải phong ấn thánh cảnh tồn tại ở trung trận là tốt rồi. Là này lão ma đầu, người khác không biết là ai, Vương Nhị nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Giờ khắc này, nghe được thanh âm kia, giọng nói kia, không nhịn được khóe miệng vừa kéo. Này lão ma thật rất sao không biết xấu hổ. Đệ, tam sinh, ngươi đừng bức bản tọa a. Bản tọa không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi thử xem, nhìn ta có thể hay không để cho ngươi chịu thiệt. Xin tha, thậm chí mang theo vẻ nịnh hót ngữ khí bỗng nhiên thay đổi loại thái độ. Ngoài mạnh trong yếu, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Rồi lại không tên nghe tới mang theo một luồng miệng cọp gan thỏ. Đây là đâu cái không biết xấu hổ. Không chung có người nói thầm. Không ít đại năng tán đồng gật đầu. Màu máu thai màng không ngừng chấn động. Ngoại giới màu máu làn sóng điên cuồng mãnh liệt. Hướng về không chung ngăn lại hết thảy mưa máu nói thích thiên nhào tới. Cuồng bạo mênh mông khí tức phảng phất một cái biển máu thiên địa bốc lên. Chư vị đạo quân chúng cũng gặp được, nếu là có ý có thể tự phía trước, vị này thánh, sợ là nên một vị tà thánh, một khi để hắn thoát vây, không thiếu được lại chính là một phen gió tanh mưa máu. Đạo thích thiên che trưởng mà xuống, một nguồn sức mạnh vô hình đè xuống gần vạn trượng xương máu làn sóng. Một bên nhẹ như mây gió đáp lại bốn phương tám hướng quan tâm tới được ánh mắt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.